Bạn trai tôi không phải là người nhất tiết ngẫu. Chương 140. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không chỉ sắc mặt trắng bệch, bên trong đầu của Thưởng Nam cũng trống rỗng. Cậu không kịp bận tâm đến việc gỡ bỏ thứ đang quấn quanh bắp chân. Căng thẳng nhìn quanh, nếu bị người khác nhìn thấy, Hữu Minh sẽ bị các nhà khoa học của Viện Khoa học Quốc gia mang đi. Còn mang đi làm gì? Thì không ai biết, không ai chú ý đến bên này, hoặc đang chen lấn ở quầy chọn bài hát, hoặc đang tranh giành micro gào thét. Thêm vào đó phòng hát quá tối, ngay cả khi có người ngồi bên cạnh, có lẽ cũng không thể phát hiện ra sự bất thường của Hữu Minh. Hữu Minh, Thưởng Nam không biết phải nói gì, điểm hắc hóa vẫn chưa giảm xuống. Cậu không rõ chiếc xúc tu này chủ động xuất hiện hay bị động xuất hiện. Nếu là bị động mà cậu lại phát hiện ra bí mật của Hữu Minh, Hữu Minh có cuộn lấy cậu rồi diệt khẩu không? Nhưng sau đó lại nghĩ, bây giờ Hữu Minh có điểm yêu thích rồi, đã có điểm yêu thích thì chắc Hữu Minh sẽ không làm chuyện diệt khẩu. Mặc dù biết Hữu Minh sẽ không làm hại mình, cậu vẫn không hiểu hành động của Hữu Minh. Đây là xúc tu, là thứ có thể tùy tiện lấy ra được sao? Cậu nhớ lại lần đầu tiên nhìn thấy xúc tu của Hữu Minh. Hồi đó còn nhỏ, 5 tuổi, Hữu Minh đã đục một cái lỗ trên tường, thò ra một đoạn đầu xúc tu nhỏ trông nhỏ nhắn hơn bây giờ nhiều. Còn thứ này bây giờ dường như chỉ là một phần của toàn bộ xúc tu. Từ một phần này cũng đã có thể nhìn thấy được toàn bộ. Bản thể của nó chắc chắn cũng lớn hơn hồi nhỏ rất nhiều. Tiểu Nam, đầu tôi đau quá, vừa nãy tôi say rồi. Hữu Minh như thể hoàn toàn không biết xúc tu của mình đang nắm lấy bắp chân Thưởng Nam. Khẽ cau mày, ngả vào vai Thưởng Nam. Thưởng Nam biết Hữu Minh say rồi, nhưng cậu không biết sau khi Hữu Minh say, bản thể của cậu ta sẽ chạy ra ngoài. Vậy sau này, vẫn nên cố gắng uống ít rượu bia thôi. Không, không an toàn. Một nửa tâm trí của Thưởng Nam đều treo trên đoạn xúc tu đang quấn quanh bắp chân mình. Nếu Hữu Minh say rồi, vậy ngày mai chắc sẽ không nhớ gì cả. Ở bên Hữu Minh, luôn đơn giản hơn một chút so với ở bên con bạch tuộc nhỏ tên là Hữu Minh. Đầu xúc tu áp sát vào đầu gối Thưởng Nam, cảm giác lạnh lẽo mềm mại của nó, dù cách một lớp quần jean cũng có thể cảm nhận rõ ràng. Những cái giác hút hoạt động không ngừng nghỉ, những cái giác hút ở phần dưới xúc tu cách xa đầu bạch tuộc sẽ càng ngày càng nhỏ lại, chúng giống như những hạt cây nghiêu bàng trong vườn hoa, dính chặt vào nhau. Qua một thời gian, Thưởng Nam không còn sợ hãi như vậy nữa. Cậu thậm chí còn mạnh dạn vươn tay véo mạnh vào chiếc xúc tu đó. Cậu nghĩ cảm giác sẽ là mềm nhũn như bùn không xương. Kết quả ngoài lớp mỏng bên ngoài, bên dưới lại là một cảm giác cứng cáp. Chỉ vì những cái giác hút và sự uốn éo khi nó di chuyển mới khiến người ta có cảm giác sai lầm rằng nó rất mềm. Nhiệt độ thì đúng như dự đoán, lạnh lẽo. May là ngoài việc quấn quanh bắp chân của cậu, Hữu Minh không làm thêm bất cứ điều gì vượt quá giới hạn. Khi thời gian sử dụng phòng hát kết thúc, bên ngoài trăng sáng sao thưa. Cơn gió thổi trên đường cũng cuối cùng đã mát mẻ chứ không còn nóng nữa. Mùa hè ở thành phố nhỏ nóng đến kinh người. Nhiệt độ có lúc lên đến 44 độ. Ban ngày rất dễ bị say nắng. Đến buổi tối người ra ngoài hóng mát lại càng nhiều. Trên đường có rất đông người đi lại. Các bạn học lại muốn chụp ảnh. Chụp với người này xong lại chụp với người kia. Thưởng Nam sợ Hữu Minh lại mất kiểm soát vì bia nên liên tục nhìn về phía cậu ta. Nhưng may mắn thay, biểu hiện của Hữu Minh khá bình thường. Thưởng Nam, Hữu Minh, tôi chụp cho hai cậu một tấm nhé. Lớp trưởng giơ máy ảnh lên gọi. Vừa gọi xong cậu ta đã kéo cả hai đến dưới cột đèn đường. Ánh đèn trên đầu màu vàng cam giống như những hạt vàng rải rác từ trên trời xuống. Tô điểm cho mái tóc của họ thành một màu vàng nhạt. Lớp trưởng cầm máy ảnh cúi người, nhìn hai người trong khung hình, có lẽ là đúng người, đúng thời điểm, đúng hoàn cảnh. Bức ảnh này chụp đẹp đến không ngờ. Không có chỗ nào không tinh xảo. Từ nhân vật chính trong ảnh cho đến ánh đèn trên đầu và những người đi đường phía sau. Hồi nhỏ Thường Nam thường bị Trương Tâm Tâm lôi đi chụp ảnh. Cũng đã chụp vài lần với Hữu Minh. Chỉ là chụp ở tiệm chụp ảnh bên đường. Đạo cụ và phông nền rất lòe lòe. Đỏ chót tím lịm. Còn dán cả miếng dán hình ngôi sao hoặc mặt trăng lên trán cậu và Hữu Minh. Những album ảnh của hai gia đình trong mấy năm đó có không ít ảnh trùng lặp, không chỉ ảnh mà cả tuổi thơ của Thường Nam và Hữu Minh sau khi Hữu Tài chết cũng trùng lặp. Sau khi lên cấp 2, cậu và Hữu Minh không còn chụp ảnh nữa. Người lớn trong nhà bận rộn, cậu và Hữu Minh cũng không có ý thức tự chụp ảnh. Dù sao ngày nào cũng ở bên nhau, ngày nào cũng nhìn tôi nhìn cậu, có gì mà phải chụp. Khi lớp trưởng hưng phấn giơ máy ảnh cho Thường Nam xem ảnh, cậu mới giật mình nhận ra mình và Hữu Minh đã thay đổi nhiều đến vậy. Ngày đầu tiên đến thế giới này, cậu ăn một miếng thịt kho tàu cũng thấy khó khăn. Bây giờ đã lớn thế này rồi, Hữu Minh cũng vậy. Hồi nhỏ còn là một đứa trẻ trông khá đáng yêu. Bây giờ nếu không cười, trông cứ như một ngày mưa u ám kéo dài mãi không dứt. Vừa nghĩ xong, trên đầu đã vang lên một tiếng sấm âm trầm. Mọi người còn chưa kịp phản ứng. Sau đó là tiếng sấm thứ hai, thứ ba, những hạt mưa to như hạt đậu cũng theo sau rơi xuống. Rơi trên vỉa hè, to như một cái bánh. Mưa rồi, về nhà thôi, sau này có thời gian lại tụ tập, đi đường bình an nhé, đi đường bình an, một đám người ôm đầu gọi xe, Hữu Minh theo bản năng giơ lòng bàn tay lên trên đầu Thường Nam. Thường Nam ngước mắt nhìn lòng bàn tay Hữu Minh, rồi lại cúi mắt xuống nói, chúng ta vẫn nên bắt taxi về nhanh thì hơn. Lưng bàn tay Hữu Minh đã ướt đẫm mưa. Cơn mưa mùa hè đến bất ngờ, như muốn nhấn chìm cả thành phố. Cậu ta nói được, khi lên taxi, bên ngoài trời đã mưa như chút nước. Đường xá không thể nhìn rõ, gạt nước hoạt động không ngừng. Tài xế đóng chặt cửa kính, chửi thề hai câu. Thường Nam phát hiện, chiếc xúc tu đó lại quấn lên nhưng không còn phóng túng như trong phòng hát trước đó. Quấn chặt lấy cả bắp chân cậu. Trong xe cậu ta chỉ nhẹ nhàng khoanh quanh mắt cá chân của cậu. Đầu xúc tu nằm trên mu bàn chân của cậu trông còn có vẻ ngoan ngoãn. Thường Nam cảm thấy đây chắc chắn là ảo giác. 14. Đúng là ảo giác. Vậy mà cậu có thể cảm thấy một con bạch tuộc nặng mấy trăm cân ngoan ngoãn. Chẳng qua là Hữu Minh trước mặt cậu không có tính công kích thôi. Nếu không cậu ta có thể dễ dàng vặn gãy chân cậu. Không phải gãy xương, mà là trực tiếp cắt đứt phần dưới mắt cá chân ra khỏi bắp chân của cậu. Nhưng Hữu Minh sẽ không làm hại Thường Nam. Điểm này Thường Nam biết. Dữ liệu của 14 cũng hiển thị như vậy. Và còn hiển thị thêm, người duy nhất con bạch tuộc này không làm hại chính là Thường Nam. Có nghĩa là những người khác đều có khả năng bị cậu ta tấn công. Thậm chí bao gồm cả bố mẹ của họ. 14 tự mình tìm kiếm thông tin chơi. Phát hiện ra những gì dữ liệu ước tính được. Nếu được con người đánh giá, đó chính là loại sói mắt trắng. Trương Tâm Tâm, mẹ và bố con cùng với dì Mạn Thanh đã nhờ một người giám sát đến xem việc trang trí nội thất. Có lẽ sẽ về rất muộn. Các con đói thì tự mua đồ ăn bên ngoài. Buồn ngủ thì đi ngủ sớm. Đừng chơi game, trong tủ lạnh nhà dì Mạn Thanh có mấy hộp đồ ngâm. Có thể ăn vặt. Trương Tâm Tâm, Tiểu Nam, cất đôi giày cao gót của mẹ ở hành lang vào, kẻo bị người ta lấy mất. Sau khi trả lời, Thường Nam đã về đến nhà. Cậu bỏ điện thoại vào cặp sách, giơ cặp sách lên trên đầu, đẩy cửa xe, hai bên đường ở cổng khu dân cư đã ngập nước đến đầu gối. Lá cây rụng mà công nhân vệ sinh chưa kịp dọn dẹp trôi nổi trên mặt nước. Mưa quá lớn, nước bắn tung tóe. Sau khi Hữu Minh trả tiền xong, Hai người xuống xe cùng nhau chạy vào khu dân cư. Hữu Minh cao hơn cậu, nhưng lại chạy sau lưng cậu. Thường Nam không quay đầu lại nhìn, cho đến khi chạy vào trong tòa nhà nhà mình, cậu mới quay người lại. Cặp sách trên đầu còn chưa kịp hạ xuống, cậu đã nhìn thấy chiếc xúc tu to và dài đang uốn éo theo sau lưng Hữu Minh. Nó gần như đã bị nước mưa nhấn chìm, mưa rơi xuống mặt đất rồi bắn lên hòa với ánh đèn chiếu sáng. Một màu trắng bạc vàng kim, hoàn toàn không thể nhìn rõ những vật thể cụ thể trong mưa. Hữu Minh căn bản không chạy theo sau cậu, cậu ta chậm rãi đi trong mưa, toàn thân ướt sũng. Hôm nay nó mặc một bộ đồ màu đen, bị nước mưa làm ướt, màu đen như hòa vào làm một kết nối với chiếc xúc tu ẩn hiện phía sau. Nhưng, phần gần cơ thể Hữu Minh nhất, trông lại lớn hơn cả Hữu Minh, lùi lại phía sau, đó là hành động theo bản năng của Thường Nam. Nhìn thấy một sinh vật mạnh mẽ và đáng sợ, động vật sẽ tự động bật chế độ phòng thủ, ngay cả con người cũng không ngoại lệ. Ngay cả khi Thường Nam biết rõ đối phương sẽ không làm hại mình, cũng không ngoại lệ, cậu nhìn rất rõ, toàn thân chiếc xúc tu đó đen kịt, uốn éo một cách rất hờ hững, bề mặt có những đường vân rất mờ. Đây đều là nhờ vào sức mạnh của 14 mà cậu mới nhìn thấy. Nếu chỉ dùng mắt thường, chỉ có thể nhìn thấy hình dạng đại khái của xúc tu, nhưng không thể nhìn rõ hình dung cụ thể. Những chiếc xúc tu như vậy, tổng cộng có 8 chiếc. Ánh mắt Thường Nam nhìn Hữu Minh không khỏi trở nên kính nể. Thật sự là một con bạch tuộc rất lớn. 14, dựa theo hình dạng bản thể hiện tại của nó, chiều dài của xúc tu là 16 mét. 14, đây là bản thể. Tôi đã tìm kiếm và phát hiện ra nó còn có bản thể phụ, tức là nó có thể kiểm soát kích thước của mình. Tất nhiên, không thể quá nhỏ, cái này có giới hạn. Quái vật mà, dù sao cũng có chút khác biệt so với bạch tuộc bình thường. Khi Hữu Minh đi đến trước mặt Thường Nam, trông như không có chuyện gì xảy ra. Xúc tu cũng biến mất, nghe nói chạy trong mưa sẽ bị ướt nhiều hơn là đi bộ. Thường Nam im lặng mấy giây, chỉ vào gấu áo của Hữu Minh đang CSNC. Cậu cũng không phải là ít đâu. Ít nhất quần áo của tôi không bị ướt hết. Ồ, vậy chúng ta về nhà tắm thôi. Hữu Minh dùng bàn tay lạnh ngắt của mình nắm lấy bàn tay của Thường Nam chưa kịp rụt lại. Tay cậu ta rất ướt và lạnh. May mà là mùa hè. Nếu không Thường Nam nghĩ mình chắc phải dùng mình một cái. Cậu vừa nghĩ xong, lại nghe Hữu Minh tiếp tục nói. Tiểu Nam, tắm cùng nhau nhé. Không, Thường Nam không hề suy nghĩ đã từ chối. Hữu Minh say rồi, ai mà biết cậu ta có lôi hết tất cả xúc tu ra không, hoặc trực tiếp biến thành bạch tuộc. Cái nhà vệ sinh nhỏ và cũ nát của họ chắc chắn sẽ bị nổ tung mất. Hữu Minh không biết lý do Thường Nam từ chối, chỉ cảm thấy Thường Nam từ chối dứt khoát như vậy, cậu ta tỏ vẻ vô cùng thất vọng. Thường Nam lại không nhịn được an ủi cậu ta. Lát nữa chúng ta ngủ cùng nhau. Không biết bố mẹ tôi và dì Mạn Thanh bao giờ mới về. Nghe thấy Thường Nam nói ngủ cùng nhau, mắt Hữu Minh lập tức lại sáng lên. Thường Nam vừa tắm xong, tiếng gõ cửa đã vang lên. Hữu Minh ôm mấy hộp thịt kho đứng ngoài cửa. Mẹ tôi làm, ăn cùng nhau không? Trùng hợp thật. Thường Nam nhớ đến tin nhắn Trương Tâm Tâm gửi cho mình trước đó. Mẹ tôi cũng nói dì Mạn Thanh làm thịt kho, bảo hai đứa thèm thì ăn. Cậu mang hết đến rồi à? Mang hết đến rồi, mỗi hộp một món khác nhau. Hữu Minh bước vào, chúng ta có thể vừa xem tivi vừa ăn. Đúng rồi, Thường Nam đột nhiên nhớ ra, chúng ta còn một bộ phim khoa học viễn tưởng giữa các vì sao chưa xem xong. Văn hóa giải trí ở thế giới này lại tốt bất ngờ. Khi cậu thấy những bộ phim hoạt hình cho trẻ con hay những bộ phim truyền hình cho người lớn, ngay cả những bộ phim về mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu cũng được làm cuốn hút người xem. 14 nói rằng, đây là hai mặt đối lập với thế giới ban đầu của cậu. Ở thế giới ban đầu của cậu, phần lớn các bộ phim đều có chất lượng rất thấp. Một chi tiết nhỏ, không quan trọng, nhưng lại mở khóa một đoạn ký ức của Thưởng Nam. Cậu ôm một con mèo, lờ đờ tựa vào ghế sofa xem một vở kịch hài nhạt nhẽo mà chỉ diễn viên hài mới thấy buồn cười. Thưởng Nam biết Kỳ Lệnh là một con báo có vẻ ngoài vô cùng hoang dã. Hồi nhỏ khuôn mặt nó đã rất lớn, còn bản thân cậu khi ôm Kỳ Lệnh, trong khung hình trông cũng chỉ khoảng 5-6 tuổi. Cậu và Kỳ Lệnh đã quen nhau sớm đến vậy sao? 14, chắc là vậy. Con mèo trắng nhỏ trong vòng tay cậu và con mèo trắng lớn cùng con báo trong những ký ức được mở khóa trước đó đều là một. Tiểu Nam, cậu lại ngẩn người ra đấy à? Mùi lúa mạch thoang thoảng của bia từ bên trái bay đến. Hữu Minh đang cầm điều khiển, tò mò nhìn Thưởng Nam. Đằng sau vẻ tò mò đó là một sự ẩm ướt đang dần lan tỏa. Tim Thưởng Nam đập mạnh, đang nghe tiếng mưa, hay thật, cậu nói đại một câu. Hữu Minh quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, tiếng mưa bên ngoài rất lớn, kèm theo sấm chớp, có cảm giác như đã thành công đập nát thế giới này. Những hạt mưa lấp lánh như kim cương phát sáng, nhưng vừa chạm xuống đất đã vỡ tan thành vô số hạt. Vậy tôi cũng thấy hay. Hữu Minh nói theo, cậu ta không nghe lâu, mà quay lại mở từng hộp thịt kho trên bàn trà. Có lưỡi vịt và cánh vịt, tôm và mực, chân giò và lưỡi heo. Còn có mấy con mực nhỏ đã được kho thành màu đỏ sẫm trông khá giống bạch tuộc. 14. Hình như đầu mực không to như vậy. Đầu con bạch tuộc của cậu to quá, dễ thương thật, lo việc của mi đi. Thưởng Nam không biết có nên ăn con mực đó không. Hữu Minh có bị cảm giác thay thế không nhỉ? Hoa, trông ngon quá. Thưởng Nam khen thật lòng, tài nấu ăn của Lý Mạn Thanh thật sự không chê vào đâu được. Cả khu dân cư này không tìm được ai có tay nghề tốt như bà ấy. Thưởng Nam còn biết, bây giờ không ít bà mối đến nhà đều là vì bà ấy nấu ăn ngon. Vì có một số người đàn ông nghe nói góa phụ này có tài nấu nướng. Không kết hôn thì thật đáng tiếc, cứ như là ngọc quý bị vùi lấp. Họ nôn nóng muốn cưới Lý Mạn Thanh về nhà để cho bà ấy một sân khấu lớn để thể hiện bản thân. Lưỡi vịt cậu thích, tôm tôi sẽ bóc cho cậu. Hữu Minh vừa nói vừa đeo găng tay dùng một lần. Dường như cậu ta không hề để ý đến mấy con mực nhỏ đó. Nhưng sao có thể, mấy con mực đó đang nằm ngay trên cùng của hộp đồ kho mà. Sự chú ý của Thưởng Nam rất nhanh bị bộ phim thu hút. Kể về hành trình khám phá không gian của các phi hành gia. Trong không gian có một tiểu hành tinh màu xanh lá cây, trông như một viên ngọc, xuất hiện rất đột ngột. Các nhân vật chính chủ yếu nghiên cứu về tiểu hành tinh này. Đội trưởng đội phi hành gia tên là Mạc Kim, phản diện tên là Tô Tương, là một tiến sĩ trông rất hiền lành. Bằng sức lực của một người hắn ta đã thành công làm lệch hướng sự chú ý của mấy đội phi hành gia. Lần trước vừa hay xem đến cảnh Tô Tương ám sát một người phát hiện ra bộ mặt thật của hắn. Hắn ta đẩy người vô tội đó vào cánh quạt. Đây là một đoạn cao trào nhỏ. Tiếp theo sẽ là một đoạn cốt truyện tương đối nhẹ nhàng hơn. Thưởng Nam đã lên mạng tìm kết cục của bộ phim này. Người thắng lại là Tô Tương. Tô Tương tặng cho mọi người một gói quà diệt cả đoàn. Mang theo mẫu vật một mình trở về hành tinh của mình. Vẻ mặt khóc không thành tiếng của hắn ta khiến tất cả mọi người xúc động. Vì việc không phải chia sẻ công lao với người khác thực sự là một tin vui khiến người ta vui đến phát khóc. Thưởng Nam cứ nghĩ là phe chính diện sẽ thắng. Nếu không thì không được phát sóng. Thế giới này thật quá chân thực. Hữu Minh bóc tôm xong, bày từng con một trước mặt Thưởng Nam. Mỗi lần cậu ta đều né tránh con mực. Chỉ là Thưởng Nam lúc này đang dồn sự chú ý vào bộ phim. Không để ý, Thưởng Nam xem say sưa, cầm lấy một con mực mà không hay biết. Ánh mắt của Hữu Minh bắt đầu dõi theo cậu từ khi cậu đưa tay ra cầm con mực, cho đến khi Thưởng Nam cắn bay cái đầu con mực. Hữu Minh cụp mắt xuống, cảm giác không đúng, dai dai, cảm giác của phần còn lại trong tay cũng không đúng. Hơi nhột, cong cong, hơi cứng, có mấy cái dâu. Thưởng Nam cúi đầu, nhìn thấy trong tay mình chỉ còn lại mấy cái xúc tu của con mực. Cái đầu đó, chắc chắn là trong miệng mình. Tôi không thích ăn mực lắm. Thưởng Nam nói như không có chuyện gì. Cậu thật sự không thích ăn mực. Chưa bao giờ thích. Không phải vì thấy nó có hình thù kỳ dị hay vì một lý do cụ thể nào khác. Chỉ là cậu không nuốt được. Mặc dù chưa từng ăn, cũng không biết cảm giác của mực rốt cuộc là như thế nào. Nhưng cậu cảm thấy mình sẽ không thích, nên sẽ không ăn. Hữu Minh vẫn cụp mắt xuống, tiếp tục bóc vỏ tôm. Nhưng trông Tiểu Nam ăn mực rất đẹp. Thưởng Nam, tuy bạch tuộc không phải là cùng một loài với mực, nhưng vẻ ngoài trông thế nào cũng là họ hàng. Sao Hữu Minh có thể thản nhiên nói ra câu này? Hữu Minh lại ngước mắt lên. Tôi nghiêm túc đấy, cậu ta nói. Thưởng Nam không hiểu suy nghĩ của Hữu Minh. Được rồi, nhưng tôi vẫn không thích ăn lắm. Nói rồi, cậu trịnh trọng đặt mấy cái xúc tu cong cong còn lại vào hộp, chứ không vứt vào thùng rác. Vẻ ngoài mực kỳ quái, Tiểu Nam không thích cũng là chuyện bình thường. Giọng Hữu Minh lại trở nên nhàn nhạt, nhưng nếu lắng nghe kỹ, vẫn có thể nghe thấy chút thất vọng và tủi thân. Thưởng Nam im lặng nhìn Hữu Minh một lúc. Hữu Minh quả nhiên đã nghĩ thay cho mình. Cậu ta nói vẻ ngoài mực kỳ quái, thực ra là đang nói chính cậu ta. Thưởng Nam không thích mực, nên cậu ta cũng cảm thấy Thưởng Nam không thích cậu ta. Không phải kỳ quái, tôi chỉ không thích ăn thôi. Thưởng Nam nói, tôi thấy vẻ ngoài của nó khá dễ thương. Dễ thương sao? Sâu trong đôi mắt đen láy của Hữu Minh, sự ngạc nhiên và tò mò hiện lên. Thưởng Nam gật đầu. So với con bạch tuộc có xúc tu dài và to như thế này thì vẫn dễ thương hơn một chút. Cốt truyện trong bộ phim tiến triển đến một cảnh tương tự với tình huống Thưởng Nam gặp phải buổi chiều. Tô Tương bắt gặp một cặp tình nhân đồng tính trong đội ở phòng thay đồ. Họ cũng đang làm những việc mà hai người trong nhà vệ sinh buổi chiều Thưởng Nam đã thấy. Điều khác biệt là Tô Tương đã dùng camera ghi lại cảnh này. Cảnh trong phim khá táo bạo hơn tất cả các cảnh tương tự trong tất cả các bộ phim nghiêm túc mà Thưởng Nam từng xem cộng lại. Âm thanh phát ra từ loa khiến người ta đỏ mặt, vô cùng xấu hổ. Thưởng Nam lảng mắt đi, giả vờ không bị ảnh hưởng, định nói chuyện phiếm với Hữu Minh. Vừa quay đầu lại, cậu lại phát hiện Hữu Minh đang xem một cách say sưa hơn bất cứ lúc nào trước đó. Chắc chỉ thích xem những cảnh này thôi nhỉ? Thưởng Nam không có biểu cảm gì, nhét hai con tôm vào miệng. Mãi đến khi đoạn phim này kết thúc, Hữu Minh mới cúi đầu xuống và tiếp tục bóc tôm cho cậu. Xem ra là thực sự thích xem những cảnh này. Thưởng Nam nghĩ, xem được hai tập phim. Thời gian đã đến rạng sáng. Khi xem giờ trên điện thoại, Thưởng Nam còn thấy tin nhắn từ Trương Tâm Tâm. Mưa quá lớn, không dám lái xe trên đường. Ba người họ đã thuê hai phòng gần đó, đợi mưa tạnh bớt sẽ về. Sau khi dặn dò một loạt, Trương Tâm Tâm bảo Thưởng Nam và Hữu Minh đi ngủ sớm. Ngủ thôi, ngủ thôi. Thưởng Nam nhảy khỏi ghế sofa, đi đánh răng lại cái đã. Bàn là Hữu Minh dọn. Ở nhà Thưởng Nam, Hữu Minh không hề giống một vị khách. Khi có thời gian, cậu ta còn giúp Trương Tâm Tâm làm việc nhà, lau sàn, rửa bát, phơi quần áo. Mặc dù rửa bát chỉ rửa của Thưởng Nam, phơi quần áo cũng chỉ phơi của Thưởng Nam. Nằm chung trên giường, Thưởng Nam không hề buồn ngủ. Có lẽ là ăn quá nhiều, vị trí dạ dày của cậu hơi căng lên. Cậu đặt bàn tay lên đó, nhẹ nhàng xoa. Chiếc chăn phát ra tiếng sột soạt rất nhỏ vì cử động của cậu. Một bàn tay lạnh lẽo từ bên cạnh đưa tới, nhẹ nhàng gỡ bàn tay của Thưởng Nam đang đặt trên bụng ra. Bàn tay Hữu Minh hơi lạnh, nhưng cách lớp áo ngủ cảm giác vẫn ổn. Cậu ta giúp Thường Nam nhẹ nhàng xoa bụng, lúc nhẹ lúc nặng, không cần tự mình làm. Cộng thêm tiếng mưa rơi như chút nước bên ngoài, cơn buồn ngủ của Thường Nam rất nhanh đã ập đến. Nhưng Thường Nam không hề đi vào giấc ngủ sâu. Ý thức của cậu mơ màng nửa tỉnh nửa mê. Ngay cả tiếng mưa, tiếng thở của Hữu Minh, thỉnh thoảng Hữu Minh lật người và đến gần, cậu đều cảm nhận được rõ ràng. Tiểu Nam, cậu thực sự không thích ăn mực sao? Giọng Hữu Minh như bị mưa làm mềm đi. Lại vừa đúng cậu ta vào thời kỳ vỡ giọng, giống như một viên kẹo bông gòn nở phồng đến cực điểm. Vô cùng quyến rũ, trong trạng thái này, cơ thể không theo ý muốn, không thể tỉnh lại, nhưng vẫn có thể trả lời. Vẫn là những lời nói thật không thể kiềm chế. Tại sao lại không thích? Hữu Minh càng đến gần hơn. Cậu ta nằm trên gối, mắt cũng như bị dính nước mưa, ẩm ướt và hơi lạnh. Chỉ là không thích thôi. Thường Nam trả lời mơ hồ, còn kéo chăn lên. Vậy nếu tôi là bạch tuộc thì sao? Vậy Tiểu Nam có thích không? Môi Hữu Minh gần như chạm vào vành tay Thường Nam. Chiếc đèn ngủ bên cạnh không tắt, chiếu vào mặt Thường Nam. Trên má có những sợi lông tơ nhỏ, trông đầy sức sống. Vành tai cũng được chiếu sáng đến mức trở nên trong suốt. Hữu Minh muốn chạm vào má và tai của Thường Nam, không phải bằng tay mà là bằng xúc tu của cậu ta. Thường Nam muốn tỉnh lại nhưng lại chìm vào giấc ngủ sâu. Nói là ngủ, cậu lại có thể nghe thấy Hữu Minh nói, còn có thể trả lời lại. Thế là, cậu lại trả lời câu hỏi của Hữu Minh. Cái gì chứ? Hữu Minh không phải cậu là mực sao? Sao lại thành bạch tuộc rồi? Thường Nam nghe thấy mình đang nói gì, nhưng có lẽ vì cơ thể cậu cho rằng chủ nhân vẫn đang ngủ, nên không có phản ứng gì, cứ như là không phải chuyện gì to tát. Hữu Minh không có phản ứng gì, dường như cậu ta không còn ở bên cạnh, không còn trên giường nữa. Ngay cả tiếng thở vốn đã rất nhỏ cũng biến mất. Thứ khiến Thường Nam tỉnh lại là cảm giác lạnh lẽo trên má. Cậu lơ mơ mở mắt, ban đầu chỉ là nửa mờ, khi nhìn rõ chiếc xúc tu màu đen đang được giơ cao trước mặt mình. Mắt cậu đột nhiên trợn tròn, ngay cả miệng cũng không thể tin được mà hơi hé ra. Chiếc xúc tu đó lại cong xuống, cách mặt Thường Nam chỉ một tấc, những cái giác hút của nó đang uốn éo. Mỗi một phần của nó đều đang hoạt động, bề mặt xúc tu phát ra ánh sáng lạnh lẽo của nước. Trông nó cũng không mềm nhũn quá, lần này không cần 14 giúp, Thường Nam cũng có thể tự mình nhìn rõ từng chi tiết trên chiếc xúc tu. Chiếc xúc tu bắt đầu cử động, nó dùng phần mỏng nhất của mình ấn vào mặt Thường Nam tạo thành một vết lõm nhỏ. Cơ thể Thường Nam theo bản năng run lên nhắm mắt lại. Nhưng cái mùi ẩm ướt của sinh vật dưới đáy biển đó vẫn còn vương lại trong hơi thở. Giọng Hữu Minh cuối cùng cũng vang lên bên tai. Khi cất lời, cậu ta vươn tay ôm lấy Thường Nam. Tiểu Nam, cậu nói con mực như thế này sao? Cách chương.